Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3530, Thần Giới Đối Đại Hoang. Khoa Hình mở miệng, không thể vận dụng tu vi. Đây không phải là liền cùng phàm nhân một dạng. Mọi người nhíu mày, không chỉ có các ngươi như thế. Ta Đại Hoang thế hệ trẻ tu giả cũng là như thế. Tất cả mọi người, tiến vào cái này cổ di thôn. Đều chỉ có thể làm cái phàm nhân. Một khi vận dụng tu vi, sẽ lập tức hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, bất tử, cũng là trọng thương khó lành. Cho nên, đây là một trận cực kỳ công bình cạnh tranh. Khoa Hình mở miệng, mọi người vừa nghe, lông mày hơi hơi thư giãn. Tất cả mọi người là cùng một điểm xuất phát, vẫn là có thể tiếp nhận. Khoa Hình lại là mở miệng, những cái kia cổ thần bảo đều có thôn xóm thủ hộ, các ngươi muốn lấy được cũng phải thu được thần bảo người sở hữu tán thành. Về phần dùng phương pháp gì, các ngươi tùy ý. Chúng ta một lần này tứ mạch thi đấu xếp hạng nhưng có công dụng. Cổ Phong hỏi, ha ha, cái này tự nhiên có. Vừa nói, Khoa Hình hơi vung tay, lập tức rất nhiều lam sắc ngọc phù phi ra. Cổ Phong bên này chiếm được 5 viên. Quân Trường Cực chiếm được 2 viên, Lý Bát Kiếm chiếm được 2 viên, Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn riêng phần mình chiếm được 1 viên. Ngọc phù này, mỗi một khối đều có thể chống đối một lần thiên phạt. Đây chính là bảo mệnh đồ vật, các ngươi cần phải hảo hảo thu về. Khoa Hình mở miệng, lại nói tiếp, cổ di thôn bên trong không chỉ là vận dụng tu vi, mỗi cái thôn xóm đều có không giống nhau tấn cấp. Một khi phá hư tấn cấp, đều sẽ lọt vào thiên phạt. Đám người nghe thấy, đều là ý thức được ngọc phù này trọng yếu. Ngày đó phạt một lần, thế nhưng là không chết cũng trọng thương. Có ngọc phù, thế nhưng là có không ít bảo hộ. Quân Trường Cực bên này sắc mặt khó coi. Thiên Khư xếp hạng đệ nhị, Nho Môn xếp hạng đệ nhất. Đúng là trọn vẹn kém 3 khối ngọc phù. Cuối cùng, Khoa Hình mở miệng lần nữa. Tốt rồi, quy tắc chỉ có những cái này. Tiếp xuống 300 năm, có thể được bao nhiêu tạo hóa? Nhìn cơ duyên của các ngươi. Về phần vào thôn danh ngạch, không có hạn chế. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu. Cổ di thôn bên trong lấy được bảo vật, quan hệ đến các ngươi cuối cùng tạo hóa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời nói rơi xuống, Khoa Hình quay người, đón lấy. Để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắn hai đầu cường tráng chân đúng là bỗng nhiên tăng. Hắn hai cái đùi đúng là trong nháy mắt hóa thành dài trăm trượng. Mỗi một chân cũng như viễn cổ đại thụ đồng dạng phẩm chất. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đón lấy, hai đầu này chân lớn nện bước kinh khủng bộ pháp rời đi. Cuối cùng tạo hóa, chấm ngoặc kép. Cổ Phong suy tư Khoa Hình câu nói sau cùng. Bên này, Khổng Trần Mặc không khỏi mở miệng. Phong ca, chúng ta chỉ còn lại 3 người. Một bên Mạnh Khuynh Thành, cũng là bất đắc dĩ. Trước đó những người kia, bị Địch Vân Nhi đánh lén trọng thương, đều đã xuất cục. Không sao, 3 người đã đầy đủ. Dù sao một lần này, không phải so đấu võ lực, mà là so đấu cơ duyên tạo hóa. Cổ Phong vừa nói, ném cho Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc một người 2 viên ngọc phù. Cổ Phong chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành lập tức nhíu mày. Khổng Trần Mặc cũng là như thế. Tổng cộng chỉ có 5 viên. Hai người bọn họ riêng phần mình 2 viên. Cổ Phong có thể cũng chỉ còn lại có một quả. Ta một viên là đủ. Cổ Phong mở miệng nói tiếp, 300 năm tận lực nhiều đến bảo vật, chỉ sợ 300 năm sau mới là cuối cùng đại tạo hóa. Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc nghe thấy, không có nói thêm gì nữa. Bên này, Quân Trường Cực đi tới Cổ Phong trước mặt, trong mắt mang theo lãnh ý. Làm sao, hiện tại tái chiến một trận? Cổ Phong cười lạnh, Lý Bát Kiếm mấy người cũng là ngay sau đó tới gần. Ha ha, bây giờ đã là thần giới cùng đại hoang thế hệ trẻ so đấu. Người ta ân oán, sau đó lại cắt đứt cũng là không muộn. Quân Trường Cực cười lạnh, nói tiếp, Cổ Phong, bên trong cái cổ di thôn này, ta được đến tạo hóa, chắc chắn viễn siêu với ngươi. vậy liền rửa mắt mà đợi a. Cổ Phong không để ý, cười nhạt một câu, đi. Quân Trường Cực mở miệng, ngay sau đó, mang theo Thiên Khư lưu lại toàn bộ 16 cái thần vương. Cùng một chỗ hướng về cái kia cổ di thôn đi đến. Cổ huynh, có tính toán gì không? Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong, Lâm Thiên Hồn cùng Thất Vấn, cũng là vây quanh. Bây giờ, Tứ Mạch Liên Minh, cùng Thiên Khư đã triệt để quyết liệt. Quân Trường Cực đám người, phục dụng căn cốt tái tạo đan, tu vi đều khôi phục. Tất cả mọi người có cảnh giác, Tứ Mạch cùng Thiên Khư tranh đấu. Không phải hiện tại liều mạng giết Quân Trường Cực, có thể giải quyết. Tiếp đó, chúng ta riêng phần mình tranh đoạt cổ di thôn bên trong tạo hóa liền có thể. Quân Trường Cực không phải người ngu, hắn sẽ không lúc này đối với chúng ta bất luận cái gì nhất mạch xuất thủ. Cổ Phong hơi hơi suy nghĩ, lập tức nói, Cổ huynh nói không sai, bây giờ cũng phải vì đại cục suy nghĩ. Đại hoang thế hệ trẻ tu giả bên trong, tất nhiên có không kém gì Quân Trường Cực, thậm chí càng mạnh tồn tại. Đó mới là đối thủ của chúng ta. Lâm Thiên Hồn nói ra, cổ di thôn 108 cái, mỗi cái thôn xóm bảo vật số lượng có hạn, chúng ta vẫn là phân tán làm việc thì tốt hơn. Xin từ biệt, Thất Vấn mở miệng, ngay sau đó dẫn đầu rời đi. Lâm Thiên Hồn cùng Lý Bát Kiếm, đón lấy, cũng là rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Cổ Phong, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc ba người. Phong ca, ta đề nghị, chúng ta ba người, cũng chia đầu làm việc. Khổng Trần Mặc nghĩ đến, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong có chút xấu hổ nói. Phong ca, cùng ngươi tại một cái cổ di thôn, chỉ sợ trong thôn bảo vật, không đủ một mình ngươi cầm, ta coi như cái gì đều không vớt được. Cổ Phong nghe thấy, lại là minh bạch, Khổng Trần Mặc là không muốn một mực kéo bản thân lùi về. Nghĩ bản thân đi xông vào một lần, nói không sai, một lần này chỉ cần không đụng động thiên phạt, nguy hiểm không lớn, chúng ta phân tán không có vấn đề. Mạnh Khuynh Thành cũng là gật đầu một cái. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, nghĩ đến, nói tiếp, Khuynh Thành, ta đề nghị, người đi xếp hạng trung thượng đẳng thôn xóm, trước tiên tìm tạo hóa. Tốt, Mạnh Khuynh Thành suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nàng minh bạch Cổ Phong ý tứ, xếp hạng cao nhất mấy cái thôn xóm, tất nhiên tranh đấu rất nhiều, Thiên Khư người, hội tụ quá nhiều, Mạnh Khuynh Thành lẻ loi một mình, muốn lấy được tạo hóa rất khó khăn, mà lấy Mạnh Khuynh Thành tâm trí thủ đoạn, đi xếp hạng trên trung bình thôn xóm, là lựa chọn tốt nhất. Cổ Phong nhìn về phía Khổng Trần Mặc yêu thế nói, Trần Mặc, người từ xếp hạng cuối cùng thôn xóm bắt đầu, khó có thể lấy được phẩm cấp cao cổ thần bảo, có thể lấy số lượng thủ thắng. Ta hiểu, Phong ca, Khổng Trần Mặc cũng biết mình ở trong mọi người vị trí. Nghe Cổ Phong lời nói, trong mắt hào quang lóe lên. Tốt, vậy chúng ta như vậy phân tán a. Cổ Phong mở miệng, Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành, ngay sau đó riêng phần mình hướng về một phương hướng đi. Rốt cục Cổ Phong, hướng thẳng đến cái kia 108 cái trong thôn lạc. Nhất đông phương một cái thôn xóm bay đi. Thôn lạc kia vị trí, Cổ Phong nghe Thiết Oa đã nói vô số lần. Đại hoang bên ngoài, ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Thành cười to, trên mặt là khó che giấu vui mừng. Lập tức nhìn về phía Đa Bảo Chân Quân mở miệng. Đa Bảo Chân Quân, chúng ta đổ ước, cũng nên thực hiện rồi a. Ha ha, Đa Bảo Chân Quân một thân này bảo vật, Du Mộ thế nhưng là thấy thèm đã lâu. Du Mục cũng là mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng cười. Tả Thành, Du Mục, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Bên này, Đa Bảo Chân Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hết chương.